cũng không biết phải nói gì mới tốt. Hắn thật sự cao hứng trong lòng, cũng chỉ biểu lộ không nhiều lắm trên mặt. Đúng rồi, Mộ Thần, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Tuy rằng biểu cảm Mộ Thần rất nhạt, nhưng Tiêu Hoàng biết tâm tình hắn không tệ. Tiếp tục hỏi hắn, có lẽ Mộ Thần cũng sẽ không để ý quá mức. Cái gì? Mộ Thần hỏi. Tiêu Hoàng sắp xếp ngôn từ một chút, nói cho Mộ Thần chuyện hắn cùng chàng quý nhân bộ dáng tương tự lại có cái bớt đồng dạng. Cũng hỏi hắn có biết nguyên nhân hay không. Nghe xong hắn lời nói, Mộ Thần hơi hơi nhăn mày. Khó trách lúc ấy sau khi Tiêu Hoàng thấy cái bớt trên người hắn, biểu cảm rất quái lạ. Ra là có nguyên nhân như vậy. Mộ Thần nghĩ nghĩ, nói, trước đây có rất nhiều chuyện ta cũng không nhớ rõ. Khi đó ta lang bạc kỳ hồ, bệnh nặng một thời gian, sốt cao không lui, chờ khỏe lại, có một số việc không nhớ gì cả. Ngay cả tên của mình đều nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ lúc trước phụ mẫu nói với ta, tuyệt đối đừng can dự đến cùng hoàng thất, cũng không được bước vào cửa vương phủ hay cung đình nửa bước. Tiêu Hoàng nắm tay Mộ Thần, không ngờ ở giữa còn có việc này. Khó trách lúc trước Mộ Thần vô cùng bài xích mình. Không nhớ cũng tốt, Tiêu Hoàng cũng không muốn ép hắn. Dù sao khi đó Mộ Thần còn quá nhỏ, cho dù không bị lần bệnh kia, chỉ sợ có thứ có thể nhớ rõ cũng không nhiều. Trầm mặc một lát, Tiêu Hoàng lại hỏi, vậy trong nhà không để lại cái gì cho ngươi sao? Mộ Thần nhìn Tiêu Hoàng, gật gật đầu, nói, có, cách chương.